Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Kagesu xuất thủ lần nữa. Ánh trăng hàng lâm, sắp tối đêm chiếu sáng, tối nay nguyệt, thật là chói mắt, giống như một vòng u tĩnh thái dương một dạng, tản mát ra vạn trượng quang mang, một cái màu đỏ nụ hoa. Hoa này bao thực sự là cự đại, cũng thật là quỷ dị, toàn bộ giữa thiên địa. Bởi vì, này nụ hoa chậm rãi mở ra, có loại nhàn nhạt kiềm nén. Cái này phút chốc, chỗ ngồi với vương tọa trên Kagesu, ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa. Xa xa cự đại cây cối, chính là trong truyền thuyết thần thụ. Thần thụ chính là thập vĩ bản tôn. Cũng là Kagesu vẫn mong đợi đồ đạc. Cái này phút chốc, to lớn trên cây cối, chậm rãi hiện ra một bóng người. Bóng người này màu đỏ thắm ánh mắt, mang theo cừu hận, mang theo sát ý. Uchiha Obito. Uchiha Obito ánh mắt ngưng mắt nhìn cái này Kagesu, trong con người toát ra sát ý cùng lạnh ý. Uchiha Kagesu, ta chắc chắn giết ngươi, để cho ngươi trở thành ta khôi lỗi, đã báo lâm thù. Thanh âm này rất lạnh, rất lạnh, kèm theo thập vĩ lực lượng. Toàn bộ trong bầu trời chậm rãi xuất hiện màu trắng hoa tuyết, bốn phía khí trời cấp tốc giảm xuống, chu vi không khí cũng là rung động không ngớt. Thập vĩ lực lượng rất là khủng bố, mảy may cũng có thể ảnh hưởng cái này thế giới. Kagezu mỉm cười, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, lộ ra lạnh lùng mỉm cười. Kagezu phảng phất tại chứng kiến một cái sa cô, một cái không biết trời cao cuối cùng dày sa cô. Thập vĩ lực lượng quả thực cường đại, thế nhưng Kagezu đã siêu việt thập vĩ giới hạn. Vô số năm trước, Kagezu chiếm được thập vĩ thời điểm, đem tự thân chakra hóa thành thập vĩ bổn nguyên nhất chakra, sau đó Kagesu cũng đã thoát khỏi thập vĩ bản chất, tạo hóa thần lôi lực lượng, đem Kagesu chakra không ngừng tinh lọc, đem thân thể không ngừng tinh lọc. Bây giờ, Kagesu chakra là siêu việt thập vĩ tồn tại, lực lượng của thân thể đánh vỡ thân thể con người cực hạn. Như vậy, thập vĩ sẽ không bởi vì lực lượng mà khắc chế Kagesu. Kagesu có cùng thập vĩ bình đẳng đánh một trận tư cách. Như vậy chiến đấu, thắng bại là phân chia 5-5. Bất quá, Kagesu thực lực, ở cộng thêm Tensei gần, ở cộng thêm tự nhiên chi lực, Kagesu đã tới một cái không biết cảnh giới. Cảnh giới này, Kagesu không biết là cái gì, nhưng là Kagesu có thể cảm giác được trưởng khống toàn bộ thế giới, trưởng khống toàn bộ thái dương hệ. Thập vĩ Kagesu đã không để trong mắt, thập vĩ thực lực Kagesu cũng không thả ở trong mắt. Bất quá, làm thế giới bổn nguyên nhất lực lượng vẫn là thập vĩ lực lượng. Cổ lực lượng này Kagesu nhất định phải chiếm được. Nhàn nhạt ánh mắt ngưng mắt nhìn Obito, trong con mắt thờ ơ vô tình, mang theo nhàn nhạt chẳng đáng. Uchiha Obito, thành công xin nhờ Osusuki Kaguya ý chí. Bây giờ, Osusuki Kaguya ý chí đã thức tỉnh, hóa thành thần thụ. Uchiha Obito, người bị 9 con vĩ thú lực lượng, bây giờ hóa thành lục đạo tiên nhân hình thức, cũng coi như sự tình cường đại. Chí ít đạt tới Uchiha Madara cái này một cái tầng thứ. Đừng tưởng rằng lục đạo hình thức chính là vô địch. Osusuki bộ tộc trong có rất nhiều thiên tài xuất hiện, coi như không có 9 con vĩ thú, như trước có thể siêu việt lục đạo tiên nhân. Uchiha Madara, Uchiha Izuna đã là như thế nhân vật, đương nhiên bởi vì thập vĩ chakra tiên thiên khắc chế, để rất nhiều người cho rằng lục đạo tiên nhân cường đại. Dù sao, bổn nguyên nhất chakra bị phân tán đi ra chakra công kích, trời sinh có chút thế yếu. Cái này phút chốc, Uchiha Obito vọt thẳng qua đây, tay phải huy động dương chi quyền trưởng, địa hô hợp phong thủy lôi âm dương, bảy loại chakra, hỗn hợp mà thành lực lượng, hóa thành thập vĩ chakra, tạo thành quyền trưởng, có thể nói là khắc chế bất luận cái gì nhẫn thuật tồn tại, bất luận là huyết kế giới hạn hoặc là cách cây tô ta, tất cả đều sẽ mất đi tác dụng. Bất quá, Kageyu khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, có loại chẳng đáng cùng thờ ơ. Xem ra, nhiều năm như vậy không có động thủ, rất nhiều người đã quên uy nghiêm của ta, lực lượng của ta, như vậy còn kiến hôi, dĩ nhiên tại khiêu khích ta, lá gan thực sự là rất lớn. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy vô biên bá khí cùng uy nghiêm. Cái này phút chốc, Kageyu thay đổi đứng lên, một cỗ ngất trời khí thế xuất hiện, hóa thành vô biên sát khí. Trong nháy mắt, thương thiên bên trên, một cỗ huyết sắc vân đóa xuất hiện, đem bốn phía nhuộm thành hồng sắc. Cuồng phong vẫn ở chỗ cũ bốn phía lan tràn, tựa như cuồn cuộn không ngừng gió to, phát sinh tê liệt khí tức. Cái này cuồng phong, giống như cấp bậc phong độn nhẫn thuật. Trong hư không, truyền đến nhàn nhạt tiếng sấm rền thanh âm. Theo Kagesu khí thế tăng trưởng, bốn phía hư không xuất hiện từng tia vết rách. Trong bầu trời, từng đạo lôi điện hạ xuống, tựa như hủy diệt tất cả một dạng. Dưới mặt đất, chỉ còn lại mấy trăm người, tất cả đều là nuốt nước miếng, không dám nhìn thẳng thương thiên trên Kagesu, chỉ có thể ở nơi nào âm thầm run rẩy. Cái này là Kagesu, đây chính là Uchiha Kagesu, đây chính là thời đại đế vương, đây chính là thế giới vương giả. Thương thiên mới thôi biến sắc, đại địa mới thôi rung động, hư không vô tận trong truyền đến sấm sét ủng hộ. Vũ trụ trong lúc đó, mênh mông lưu tinh đang vì Kagesu ăn mừng. Toàn bộ thế giới dường như đều thần phục ở Kagesu dưới chân. Uchiha Obito trong hai mắt xuất hiện một tia hoảng sợ, thế nhưng trong lòng hận ý cùng sát ý để Uchiha Obito đau khổ kiên trì. Cổ khí thế này đã đem phía dưới người áp chế quỳ xuống nét mặt, có thể đứng lên chỉ có vẻn vẹn mấy người. Uchiha Sasuke ở Itachi nâng đỡ nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng đây chính là gia gia lực lượng. Kaka, ngươi xác định ngươi nói là thật? Gia gia thực sự đem cha và mẹ cứu, ở huyết nhẫn thôn sinh hoạt. Itachi nghiêm túc gật đầu, nhìn thương thiên trên Kagesu, cung kính nói rằng, tự nhiên như vậy, gia gia kế hoạch tất cả, đem chúng ta một nhà hảo hảo bảo vệ. Mẫu thân và phụ thân đang ở huyết nhẫn thôn làm bạn nãi nãi. Còn như, vì sao làm như vậy? Hết thảy đều là vì thực lực. Gia gia nói qua, cái này trên thế giới chỉ có thực lực mới có thể nắm giữ tất cả. Cùng với, đem chúng ta hai cái mang tới huyết nhẫn thôn, trở thành trên một người, dưới vạn người ngang ngược kiêu ngạo hài tử, còn không bằng bộ dáng như vậy, để cho chúng ta chính mình trưởng thành, trở thành một đỉnh thiên lập địa nam tử. Nói tới chỗ này, Sasuke đã không biết muốn nói cái gì. Cái này phút chốc, Sasuke nhìn Kagesu, chỉ thấy Kageyu nhìn đâm đầu vào Obito, tay phải chậm rãi nắm chặt, một cỗ lôi minh nổ vang. Kageyu tay phải đã thành quyền, trơn chuột như vậy tay phải, chỉ là một cái nắm tay, lại tản mát ra giống như đại sơn một dạng nặng nề, lôi minh một dạng khí thế. Từ nhỏ tu luyện thể thuật, bây giờ thân thể giống như bảo thể một dạng, từng chiêu từng thức, tự nhiên mà thành, một quyền trong lúc đó, ẩn chứa là thế giới chi lực, tùy ý huy quyền, tựa như ở huy động một cái tiểu thiên thế giới, như vậy lực lượng, cũng là đủ rồi, còn kiến hôi một dạng, cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta. Dứt lời, quyền ra, Kageyu chân phải một bước, tựa như đi dạo vũ trụ một dạng, cước bộ dưới, không gian xuất hiện từng tia vết rạn. Tay phải đối mặt đâm đầu vào Uchiha Obito, chậm rãi vung ra một quyền, một đấm xuất ra, vạn vật vắng vẻ, tựa như thời gian tĩnh chỉ một dạng. Một quyền này, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.